Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2677, Light in the Depth, ánh sáng trong vực sâu. Trong một khoảnh khắc, một đường trắng mỏng dường như cắt ngang kết cấu của thực tại. Bắt đầu từ không trung phía trên ngọn tháp cao nhất của cung điện. Nó lao xuống và chìm vào làn nước tối tăm. Một cơn gió lạnh thổi qua Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và mặt hồ gợn sóng. Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm thế giới. Sau đó, đường thẳng rạng rỡ bùng nổ, mở rộng thành một Dream Gate, cổng mộng, rộng lớn, cao chót vót. Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, ánh nắng tinh khiết chiếu sáng không gian rộng lớn của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, Sunny nhăn mặt, che mắt khỏi ánh sáng chói lòa. Đứng trong vòng tròn run, Nayuker nhìn chằm chằm vào khe nứt rạng rỡ trong kết cấu của thực tại với đôi mắt mở to. Cái, loại Nightmare Gate, cổng ác mộng, nào, làm sao có thể, ngay lúc đó. Một bóng đen lộ ra từ ánh sáng chói lòa, và mắt anh ta càng mở to hơn. Một con tàu, đó là một con tàu bay. Giọng nói của anh ta, thường xa cách và thờ ơ một cách kỳ lạ, nghe có vẻ thực sự phấn khích. Thực tế, nó gần như bị mê hoặc. Trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, xuất hiện cao trên bầu trời đen phía trên Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Các cành cây của cây thiêng mọc trên bong của nó đung đưa trong gió. Một hình bóng duyên dáng đứng trên mũi tàu. Mái tóc bạc của cô phấp phới khi hai cánh trắng tỏa sáng phía sau cô với ánh sáng rạng rỡ. Cô quay đầu lại một cách bình tĩnh. Nhìn xuống Night Garden, vườn đêm, Nayoker nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt mở to. Đó là một thiên thần. Nhìn lên. Sunny im lặng mỉm cười. Đó là kỵ binh. Quay đầu lại, cậu ném cho Nayoker một cái nhìn gay gắt. Gặp nữ hoàng của nhân loại đi. Lão già, cô ấy cũng là bạn gái của tôi. Vì vậy hãy nhặt cằm của ngài lên. Nayoker chớp mắt vài lần. Đó là cháu gái của Immortal Flame. Ngọn lửa bất diệt. À, hả, thật là một cô gái trẻ đáng yêu. Tuy nhiên, cô ấy không có vẻ hoàn toàn điên rồ. Sunny ho khan, nhưng đã khôn ngoan chọn không bình luận. Sự thiếu hiểu biết là hạnh phúc. Có lẽ tốt hơn là không nên đề cập đến việc bước đầu tiên của cô ấy trên con đường thăng hoa là tự thiêu, và điều đó chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau đó. Trong mọi trường hợp, quân tiếp viện của họ đã đến. Night Garden, vườn đêm, bị bầm dập. Và trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, cũng có vẻ rất cần được sửa chữa rốt cuộc. Nephis đã chiến đấu những trận chiến của riêng mình ở các Dead Zone. Vùng chết, phía tây Bastion, chiến dịch đó hầu như đã kết thúc. Cho phép Ivory Island, đảo Nga, đến được lưu vực River of Tears, sông nước mắt, kịp thời. Nước của con sông lớn bây giờ đang chảy vào khoảng không lạnh lẽo của hồ cung điện. May mắn thay, các sinh vật ghê tởm cư ngụ ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu, không thể vượt qua vì chúng bị giam cầm bởi ma thuật của nó. Trong khi đó, Flipstop Kanakahate, thịt của Kanakahate, bị phong ấn của Darren giam cầm. Các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, không thể thoát khỏi nhà tù rạng rỡ, ác mộng của chúng. Tuy nhiên, Night Garden, vườn đêm, thì có thể, khi bắt tay vào cuộc thám hiểm đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, lý do chính tại sao Sunny đã dám mang theo con tàu sống và hàng triệu người sống trên đó là vì họ có thể được đưa đến nơi an toàn bất cứ lúc nào. Đó là bởi vì Night Garden, vườn đêm, thuộc về domain, vùng lãnh địa của Nephis, và bởi vì nó ban cho cô khả năng mở Dream Gate, cổng mộng của mình giữa hai điểm trong cùng một cõi giới. Vì vậy, nếu cuộc thám hiểm đối mặt với nguy hiểm quá lớn tại bất kỳ thời điểm nào trong chuyến đi, con tàu sống có thể rút lui về vùng nước an toàn hơn một cách tương đối dễ dàng. Tất cả những gì họ cần làm là phối hợp việc trốn thoát của mình với Nephis. Điều đó có thể thực hiện được vì Cassie đã kết nối các thành viên của đoàn tùy tùng như một mạng lưới tinh thần, bây giờ bầy đàn lớn của những sinh vật ghê tởm bất tử. Datman và đối thủ cạnh tranh bí ẩn thứ ba đều đang đến gần hồ cung điện. Nguy hiểm đối mặt với Night Garden, vườn đêm, trở nên đủ nghiêm trọng để ra lệnh rút lui, đặc biệt là vì con tàu sống đã nhận được một sự truyền sức sống từ bến cảng, và vì Eder không thể bảo vệ nó bằng ánh sao nữa. Vì vậy, Zed đã đúng khi khăng khăng đưa người dân của mình đến nơi an toàn. Điều đó nói rằng, thực tế là Night Garden, vườn đêm, đang rút lui không có nghĩa là Sunny cũng phải trốn thoát. Thực ra, cậu quyết tâm ở lại và hoàn thành công việc, nhưng vì Dreamgate, cổng mộng, đã mở, tại sao cậu lại không gọi quân tiếp viện? Nayoker đã nhìn chằm chằm vào hình bóng duyên dáng của trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, với đôi mắt phát sáng. Tuy nhiên, ngay lúc đó, ánh mắt của anh ta chuyển sang Dream Game, và một vẻ mặt sững sờ xuất hiện trên khuôn mặt trẻ trung của anh ta. Chờ đã, đó là gì? Phía sau con tàu bay, một hình bóng khác, lớn hơn nhiều, xuất hiện trong ánh sáng chói lòa. Sau đó, từ từ, hình dạng hùng vĩ của Tower of Hope, Tháp Hy Vọng, và Ivory Island, đảo Nga, lộ ra từ ánh sáng. Đó là một hòn đảo bay. Nayoker quan sát nó một lúc, rồi thở dài. Tôi từng đọc một báo cáo về một khu vực chết người của Dream Realm. Cõi mộng, được cho là tồn tại ở đâu đó rất xa về phía bắc, và được tạo thành hoàn toàn từ các hòn đảo bay. Tôi đoán cuối cùng có ai đó đã đến được nó. Trên Aos, quần đảo Six chỉ mới được nhân loại chinh phục trong các cuộc thập tự chinh do Anvil và Madoc dẫn đầu. Vì vậy, anh ta sẽ chỉ nghe được những tin đồn về chúng trước khi biến mất ở Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, việc nhìn thấy Ivory Island, đảo Nga, hẳn đã là một lời nhắc nhở cay đắng về việc thời gian đã trôi qua đối với anh ta. Nayoker ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, vậy, bạn gái của cậu sở hữu những sức mạnh gì? Không, để tôi đoán. Xét đến việc cô ấy là cháu gái của ai, cô ấy hẳn phải là một kẻ cuồng lửa đi khắp nơi đốt phá. Đúng không? Sunny lắc đầu. Không, Nayoker thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cậu không để Sunny nói hết câu. Thực ra, cô ấy chủ yếu chỉ làm nổ tung mọi thứ. Thanh niên tái mặt, cao trên hồ cung điện. Nephis ngắm nhìn cảnh tượng đáng sợ của thành phố chìm trong nước rồi quay đầu lại một chút. Sunny không thể nhìn thấy, nhưng bằng cách nào đó cậu cảm thấy rằng cô đang nhìn thẳng vào mình. Nephis thực sự thích giải quyết các vấn đề bằng những vụ nổ hủy diệt. Tất nhiên, cô cũng là một người chữa lành mạnh mẽ và là người có thể truyền cho đồng minh của mình sức mạnh sâu sắc. Tuy nhiên, chỉ riêng sức mạnh Supreme, tối thượng, của cô sẽ không giải quyết được vấn đề cụ thể mà Sunny và những người bạn đồng hành của cậu đang phải đối mặt, ít nhất là không theo một cách quyết định. Thay vào đó, Sunny đặt hy vọng vào một thứ khác. Có một khoảnh khắc im lặng khi Ivory Island, đảo Nga, dừng lại, treo lơ lửng ngay phía trên ngọn tháp trung tâm của cung điện. Và rồi, Crashing giáng xuống Eternal City, thành phố vĩnh cửu, hết chương.